Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 245, phát tiết. Băng Hải Tặc Bách Thú, một hồi yến hội ngay tại tổ chức. Hải tặc chính là người như vậy, vô luận có hay không lý do, đều là muốn mở yến hội, không nói đến lần này có như thế chính thức lý do. Đánh tan chính phủ thế giới dưới trướng CP không? Chiến quả như vậy cho dù là đối với Kaido tới nói đương nhiên cũng là vui vẻ. Ba tên bộ trưởng cấp quan lớn luân hãm đã đủ để cho Kaido cả tràng yến hội đều cười ha hả uống rượu. Băng hải tặc bách thú như thế nào Luis ngược lại là cũng không quá để ý. Duy nhất để hắn để ý đai lần đồng chí hiện tại xem ra đứng ngồi không yên dáng vẻ. Luis rất lý giải, dù sao hiện tại Ikaruga đã bị quăng vào nhà giam, hắn đoán chừng là đã không kịp chờ đợi muốn đi làm những chuyện gì. Nam nhân tại dạng này khẩn trương kích thích thời khắc đều là đứng ngồi không yên. Mong đợi rất lâu người mềm yếu vô lực nằm ở trước mặt mình. Cái kia nam nhi nhiệt huyết cầm giữ được đâu. Một cái khác có chút đứng ngồi không yên chính là Siro. Một mực cười tủm tỉm nam nhân hôm nay dị thường có chút trầm mặc. Tự mình ăn đồ vật, cũng không nói chuyện. Thế nào, Siro, không vui sao? Luis hỏi như vậy hắn. Nào có, làm sao lại thế thuyền trưởng? Siro thế là cười, ta thật cao hứng Amel. Thuyền trưởng rốt cuộc đã được như nguyện. Thật sao? Luis gật gật đầu, chờ một lúc đưa người một món lễ vật đi. Lễ vật? Siro mở to hai mắt nhìn. Ân, để chúng ta ở giữa hữu nghị càng thêm kiên cố. Luis nói như vậy, Siro hơi sững sờ, lập tức cười nói, tốt. Thuyền trưởng cho tới bây giờ không có đưa quá ta lễ vật đâu Mel. Thật sự là mong đợi a. Ân, người ưa thích liền tốt. Luis gật gật đầu. Luis ưa thích kết giao bằng hữu. Yến hội thời gian đều là ngắn ngủi. Kaido không có chút nào ngoài ý muốn lại uống say rồi. Luis vốn là muốn mượn miệng thủ hạ của mình Baru bị Ikaruga tiêu diệt cho nên muốn để Kaido đem Ikaruga giao cho mình xử trí, nhưng là Kaido uống say Luis đương nhiên sẽ không đi rủi ro. Nếu là gia hỏa này nổi điên lời nói, vậy coi như thật ở không đi gây sự. Hết lần này tới lần khác, tam tai bên trong kinh lại là một cái rất thích khảo vấn biến thái. Luis cùng hắn câu thông quá gia hỏa này tuyệt không nguyện ý đem khảo vấn sống sót ba cái CP bộ. Trưởng cơ hội giao cho Luis. Ngữ điệu thậm chí còn có chút run rẩy, thoạt nhìn là tương đương hưng phấn. Luis cũng không thể tránh được. Bất quá Luis cũng không lo lắng. Bộ trưởng cấp nhân vật, miệng nhưng không có như vậy sợ. Cho dù là đến từ Impel Down khảo vấn chuyên gia Luis cũng không thấy đến hắn có thể dễ dàng như. Vậy cậy mở hai vị bộ trưởng miệng. Về phần khẳng định sẽ bại lộ Luis thân phận muốn cùng Luis đồng quy vu tận Ikaruga. Luis không có cho hắn tỉnh lại cơ hội, cưỡng ép lôi kéo sao động không thôi đai lần trở về đi ngủ. Thuận tiện đánh ngất xỉu Siro cho hắn một phần lễ vật. Đương nhiên, không thể để cho hắn biết lễ vật đặt ở địa phương nào. Đã đến giờ ngày thứ hai, đai lần đã gần điên rồi. Thế là Luis đi tìm được Kaido. Hả? Ngươi muốn lão tử đem cái kia gọi Ikaruga giao cho ngươi xử trí. Kaido ở rượu, y nguyên có chút say khướt. Gia hỏa này xem ra tỉnh đằng sau lập tức liền lại bắt đầu một vòng mới uống. Ân, ta có một cái bộ hạ bị hắn tiêu diệt. Hết lần này tới lần khác một cái khác bộ hạ cùng cái kia chết đi gia hỏa lại là bạn thân. Hắn bức thiết muốn báo thù. Luis nói như vậy, nấc tương đương loại chuyện nhỏ nhặt này không cần tới hỏi lão tử. Chính mình đi cùng kinh tiểu tử kia nói đi. Kaido ở rượu, không nhịn được khoát khoát tay. Đừng quấy rầy lão tử uống rượu. Lần này có Kaido cho phép. Kinh rốt cục không phản đối. Khác giết chết, thanh âm rất trầm thấp. Đã ròng rã nấu một đêm kinh tựa hồ vẫn là tinh lực dồi dào dáng vẻ. có chút khó chịu để tay xuống bên trong hình cũ. Trừng mắt Louis, bọn hắn đều là ta. Gia hỏa này, là cái đồ biến thái a. Louis từ đáy lòng cảm thán nói. Thật không phải là bệnh nghề nghiệp sao? Yên tâm đi, ta cũng đúng CP tình báo cảm thấy rất hứng thú. Phải nói, trên đại dương bao la sẽ rất ít có bất thường nội bộ chính phủ cảm thấy hứng thú người a. Ta về trước đi ngủ một giấc. Kinh nói như vậy, đi ra nhà giam. Cái này, trong phòng giam liền chỉ còn lại Louis Dylan còn có ba cái thê thảm bộ trưởng. Ba người bị trói tại trên thập tự giá. Trên thân vô cùng thê thảm. Đầu đầu cũng có rách dưới vết thương. Máu tươi cơ hồ đã chảy khô. Cũng không có ý thức. Khác biệt chính là, hai vị khác bộ trưởng là bị Kinh ngược đãi ngất đi. Mà Ikaruga là từ vừa mới bắt đầu liền không có thanh tỉnh quá. Gia hỏa này, đai lần ánh mắt căn bản cũng không có tại cái khác trên thân hai người dừng lại quá. Vừa tiến đến liền gắt gao chăm chú vào hôn mê Ikaruga trên thân. Rốt cuộc, muốn làm cái gì liền làm đi. Louis không có nhìn Ikaruga, ánh mắt đặt ở mặt khác hai cái bộ trưởng trên thân. Ikaruga là nhất định phải chết, nhưng là sau khi hắn chết làm như thế nào quay về CP không liền muốn nhìn hai vị này. Louis, có thể làm cho hắn tỉnh lại sao? Đai lần nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Louis, ánh mắt đỏ bừng, lỗ mũi không ngừng thở hổn hển, tựa như là một đầu phát tình châu đực. 333 tương đương. Louis tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Ikaruga tùy theo thanh tỉnh lại. Huyễn thuật không cách nào khống chế thân thể của hắn. Xây mây Kikan thời gian cũng không đủ thao túng thân thể của hắn. Cho nên Louis chỉ có khai thác một điểm bạo lực thủ đoạn. Làm gãy Ikaruga xương sống. Hắn hiện tại hẳn là thuộc về trạng thái tê liệt. Cho nên vô luận kinh dùng như thế nào hình gia hỏa này cũng không làm được cái gì phản hồi. Ikaruga một mực tại trong mộng bồi hồi. Louis, Ikaruga muốn gào thét, đai lần lại trước một bước nắm hắn miệng. Trưởng quan, hiện tại nhưng không có ngươi nói chuyện cơ hội. Đai lần cắn răng, một quyền đập vào Ikaruga trên bụng. Ngộ, Ikaruga ánh mắt đột nhiên trừng rất lớn. Trên trán trong nháy mắt dày đặc mồ hôi. Làm chuyên nghiệp đặc công, phòng tra tấn huấn luyện đương nhiên là ắt không thể thiếu. Cho nên vì đai lần chơi vui vẻ, Louis thuận tay đem hắn cảm giác đau tăng lên gấp trăm lần. Sau đó đai lần liền có thể thật tốt chơi. Louis đi đến hai vị bộ trưởng phía sau, móng tay sinh trưởng nhẹ nhàng tại hai vị bộ trưởng phần gáy mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Tay phải đưa đến hai cái lỗ hổng nhỏ phía trên. Mắt thường không thể gặp mắt thường trực tiếp rơi xuống tiến vào lỗ hổng nhỏ bên trong. Cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Hai vị thực quyền bộ trưởng. Hiện tại cũng là Louis tiểu đồng bọn. Làm xong đây hết thảy. Louis đi tới một bên tìm một chỗ tọa hạ chờ lấy đai lần xong việc. Đai lần, lưu hắn một mạng. Kinh tên kia là cái đồ biến thái. Louis ngáp một cái, yên tâm, đai lần tuét miệng, cười hắc hắc, ánh mắt mở ra góc độ chi lớn đến mức có chút dữ tợn. Ta sẽ không để cho hắn chết, không để cho hắn hưởng thụ đủ trước đó, nào có dễ dàng như vậy để hắn chết. Louis lắc đầu, một mực giấu ở trong lòng cũng không tốt, liền để đai lần thật tốt phát tiết một chút đi. Như vậy, tiếp xuống nên làm như thế nào? Như thế nào để Ikaruga chết hợp tình hợp lý? Như thế nào để hai vị bộ trưởng đứng tại bên cạnh mình? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.